Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường thục vốn là muốn cho mọi người cùng nhau uống say thời thanh. Hiện tại thế cục thành thời thanh một người uống say một đám cùng nàng kế hoạch xong. Toàn, tướng, phản. Thường thục cắn răng, ánh mắt sâu thẳm nhìn kia bản phế vật. Vừa rồi một ngụm một cái, ta là trưởng bối, kêu gào làm thời thanh kính rượu Lý đại nhân. Lúc này đã ly tịch lôi kéo thời cúc thủ đoạn, gian nan mà lắc đầu. Thời đại nhân, ta là thật sự không thể uống nữa. Lý đại nhân há mồm chính là cổ nồng đậm mùi rượu. Ta phải đi trở về, Lý ba mẫu đừng đi a, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào. Thời thanh tỷ hai tốt đem cánh tay đáp ở nàng mượt mà trên đầu vai. Không phải nói không uống không cho ngài mặt mũi sao, thời thanh đem khác chỉ tay rượu đưa qua đi, dỗi ở nàng trước mắt. Hiện tại ta mặt mũi cấp đủ không đủ? Đủ, Lý đại nhân ở thời thanh lại đây phía trước đã cùng ngồi cùng bàn uống qua mấy vòng, hiện tại đi đường đều cảm thấy trong bụng đĩnh cái lắc lư lu nước. Ta mặt mũi cấp như vậy đủ, ngươi cũng không địa phương phóng a? Thời thanh ngửa đầu đem trong tay uống rượu xong. Ai làm ngươi liền mặt đều không có, ngươi nói ngươi không mặt mũi ngươi muốn cái gì mặt mũi? Ta cho ngươi, ngươi hướng chỗ nào gác, gác đít thượng sao? Thời thanh ngươi. Ngươi như thế nào cùng ta nói chuyện đâu? Lý đại nhân mặt hơi hơi trầm hạ tới. Nàng xem như tửu lượng tốt, tuy rằng uống không dưới nhưng còn không có toàn say. Trái lại trên bàn kia một đám, đã ngã trái ngã phải ôm cái bàn chân kêu tâm can. Lý đại nhân, cứ như gậy mặt hàng, thời gian còn không có xảy ra chuyện liền bắt đầu âm dương quái khí. Thời gian một khi xảy ra chuyện khẳng định cái thứ nhất đi lên dẫm. Thời thanh cười lạnh, ta đều không nên mắng ngài không có mặt. Ngài là đông mặt xé bổ tây mặt, một bên không biết xấu hổ một bên ra mặt dày. Ở trong quan trường lăn lộn mấy năm thật đương chính mình là cá nhân, một ngụm một cái trưởng bồi ác ta uống rượu, ta uống lên, ngài nhưng thật ra phụ bồi a, này liền sinh khí, ta chính là cùng ngài chỉ đùa một chút, như thế nào như vậy chơi không nổi a, ngài không phải trưởng bối sao? Tửu lượng không được độ lượng không phải ở chỗ này định sao, ngài cùng ta một cái ván bối so đo cái gì? Thời thanh lắc lắc trong tay chén, làm mật hợp mãn thượng. Nàng đỉnh Lý đại nhân đen nhánh sắc mặt, đem rượu đưa qua đi. Ngài xem như vậy được chưa? Ta lấy rượu bồi tội, chúng ta tái chiến mấy vòng, uống đến ngài cao hứng mới thôi. Thời thanh mấy khẩu uống xong trong chén rượu, ta uống trước, ngài tùy ý, mật hợp đã đem vỏ rượu cấp Lý đại nhân để qua tới. Đại nhân ngài thỉnh, Lý đại nhân lại tức lại căng, lạnh mặt phất tay áo không chịu uống. Ngài một cái đại nhân cùng ta chí cái gì khí? Thời thanh chân đạp lên bên cạnh trên ghế, ánh mắt nặng nề nhìn Lý đại nhân. Vẫn là ngươi Lý gia bành trướng đến liền ta thời gia rượu cũng không chịu uống. Thiên tử dưới chân, Lý gia là dính hoàng thân quang vẫn là dính quốc thích mặt a, như vậy không coi ai ra gì, ta này thám hoa tốt xấu là đương kim thánh thượng khâm điểm, ngài liền thánh thượng mặt mũi đều không cho. Nặng trĩu mũ phản khấu trở về. Lý đại nhân ánh mắt lập lòe. Nàng không tình nguyện bưng lên chén, mí mắt chịu động, nghiêng đầu nhìn về phía thời cúc. Thời đại nhân thật là dạy ra cái hảo nữ nhi a. Thời cúc thần sắc nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn tiệc nói Lý đại nhân như thế nào có thể thật sự. Thời thanh liền một hài tử, hôm nay bất quá là thành hôn uống nhiều mấy chén, nói ra nói đều là lời say. Lý đại nhân bao dung, đừng cùng hài tử so đo. Lý đại nhân mặt nghẹn đỏ bừng, giận dỗi giống nhau ngửa đầu đem uống rượu xong, chén thật mạnh đặt ở trên mặt bàn. Cáo từ, thời thanh châm chọc, tửu lượng không được, nhân phẩm càng kém, nàng nghiêng mắt chiều sau xem, ý bảo hạ nhân, kia bàn tất cả đều đưa trở về, đừng lưu tại ta trong phủ mất mặt xấu hổ. Cậy già lên mặt ngoạn ý, có Lý đại nhân thí dụ trước đây, mặt sau càng không ai dám cùng thời thanh uống rượu. Nàng thanh thanh tỉnh tỉnh tới. Thanh thanh tỉnh tỉnh đi. Thường thục nắm chặt cái ly nhìn thời thanh bóng dáng, ánh mắt lập lòe. Thường thục tỉ, uống rượu a, thời hỉ kêu nàng. Thường thục nghiêng mắt xem thời hỉ, đáy mắt lướt qua một mặt ô quang. Dù sao đều họ thời thanh không được, thời hỉ tổng có thể, cùng vinh hoa chung tổn hại. Chỉ cần làm số trưởng hoàng tử cùng thời gia quan hệ, tỉ tỉ cùng muội muội có cái gì khác nhau đâu. Thời hỉ đang muốn cùng ngồi cùng bàn uống rượu vung quyền đâu, Dư Quang thoáng nhìn Thường Thục chiều nàng bưng lên chén rượu, lập tức quay người. Tới Thường Thục tỷ, chúng ta đi một cái. Thời Hỉ uống hơi say, trên mặt nhiễm thuần hồng, cười không hề phòng bị. Nhìn thấy Thường Thục bất động thanh sắc rót Thời Hỉ rượu, mấy cái nịnh bợ Thường ra người cho nhau đúng rồi cái ánh mắt, đều đi theo nàng hướng gió đi. Bất quá mấy vòng, Thời Hỉ liền ghé vào trên bàn phân không rõ đông tây nam bắc. Thường Thục kêu tới Thời phủ hạ nhân, làm các nàng đem Thời Hỉ đỡ đi xuống nghỉ ngơi. Thường Thục nhìn về phía cách đó không xa nam bàn bên kia Thẩm Úc, từ tay áo trung rút ra lăng giáp bên người khăn. Trưởng hoàng tử đi về trước, hắn cũng không tham dự trường hợp này. Thẩm Úc bị mấy cái dĩ vãng thơ hội khi giao hảo cùng tuổi nam tử lôi kéo rằng ngày ấy xuân nhật yến sự tình, đi được vãn một chút. Có hạ nhân phủng khăn lại đây, nhẹ giọng cùng Thẩm Úc nói. Công tử, có người muốn gặp ngài. Thẩm Úc rũ mắt liền thấy lăng giáp khăn, hơi hơi ngơ ngẩn. Hắn dương mắt đi phía trước xem, vẫn chưa nhìn thấy lăng giác người. Người khác đâu, vị kia công tử hôm nay đi theo Thường Trạng Nguyên tới. Hắn nói đã ném ngài mặt, không mặt mũi nào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ ước ngài hướng bên cạnh đi một chút, đơn độc khái cái đầu xem như toàn ngài đối hắn yêu thương. Thẩm Úc trái tim co rút lại, mày ninh chặt, duỗi tay lấy qua khăn. Lăng giác ngày ấy hồi phủ sau đã bị phụ thân nhốt lại, một mặt cũng không cho hắn thấy. Nói là sợ hắn niệm cùng lăng giác từ nhỏ đến lớn tình cảm sẽ mềm lòng. Đối với gả cho Thường Thục làm hầu việc này, lăng giác là nguyện ý. Tuy nói truyền ra đi thanh danh không tốt, nhưng là gả cho Trạng Nguyên, lấy thân phận của hắn đã xem như trèo cao. Nhưng mà Thẩm Úc lại biết, phụ thân đều không phải là muốn thành toàn lăng giác. Nếu không phải xem ở hắn hầu hạ chính mình nhiều năm tình cảm ở, phụ thân dùng biện pháp chắc chắn tàn nhẫn rất nhiều. Thẩm Úc nắm lấy khăn, mang theo bên người tiểu thị đi phía trước đi. Rốt cuộc chủ tớ một hồi, tình cảm cùng người khác tự nhiên bất đồng. Chỉ là nắm chặt trong lòng bàn tay kia khăn như là tẩm rượu giống nhau, làm người hơi say, càng đi hương vị càng hương, càng đi bước chân càng trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không có rời đi phía sau ánh sáng, Thẩm Úc cũng đã đầu óc hôn mê, tầm mắt mơ hồ. Không thích hợp, Thẩm Úc cắn lưỡi không cho chính mình té xỉu. Vừa ý thức lại là càng ngày càng trầm, như là mỏi mệt thân thể rơi vào mềm mại giường, chỉ nghĩ hào hào ngủ một giấc. Thẩm Úc khóe mắt chảy xuống nước mắt, trong lòng sinh ra tuyệt vọng, đến lúc này hắn như thế nào còn không rõ có người lấy lăng giác dẫn hắn thượng câu. Liền ở hắn sắp hoàn toàn hôn mê khi, mơ u bàn tay hồ khẩu chỗ đột nhiên đau xót, như là đâu đầu bắt xuống dưới nước lạnh, đem hắn nháy mắt từ té xỉu bên cạnh kéo trở về, cả người đột nhiên thanh tỉnh. Thẩm Úc dương mắt, kinh ngạc nỉ non, Vân Chấp công tử, Thời phủ hậu viện, Thời Thanh đẩy ra tân phòng môn đi vào, liền thấy Vân Chấp ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường vứt cầu giống nhau vứt long nhãn. Liền cùng dưỡng ở nhà cầu tử dường như, tự tiêu khiển còn rất sẽ chơi. Hảo nùng mùi rượu, Vân Chấp duỗi tay nhất nhất tiếp được không trung long nhãn, xuyên giày đi tới tiến đến Thời Thanh bên người nhẹ người. Hắn vươn hai ngón tay nhéo nàng trên vai quần áo nhắc tới tới. Người đây là rớt rượu lu, cũng không ướt a. Thời Thanh mặc kệ hắn, đi phía trước đi bưng lên trên bàn nước trong, uống lên mấy khẩu, ý đồ giải rượu. Say nhưng thật ra không có say, nhưng căng là thật sự thực căng. Trên bàn chuẩn bị rượu hợp cần hai người không một cái con mắt xem. Thời Thanh tưởng chính là khi nào bắt đầu thêu hoa, Vân Chấp tưởng chính là khi nào có được tự do. Ta cùng ngươi nói chuyện này bái. Vân Chấp thần thần bí bí từ đầu giường gối đầu hạ rút ra một cái tay nải, nhẹ nhàng vỗ vỗ, hướng Thời Thanh nhướng mày cười. Nơi này có ngươi muốn đồ vật, ta dùng nó cùng ngươi làm giao dịch. Thời Thanh tới hứng thú, nàng bưng chung trà dựa vào cái bàn tùy ý chi hai cái đùi một tay ôm hoài đứng. Cái gì giao dịch, nói đến nghe một chút, chỉ cần có thể thêu hoa, hết thảy đều hảo thuyết. Ngươi không phải muốn mẫu đơn sao, nơi này chính là mẫu đơn. Trên thị trường đều không có mẫu đơn thiêu thùa. Đây là nha thanh cho hắn, nói là hắn rơi xuống nước trước thiêu cuối cùng một bức hoa mẫu đơn. Mặt trên đỏ tươi nhan sắc thấm hắn toàn bộ tâm huyết, nếu lấy ra đi, tuyệt đối kinh diễm toàn bộ kinh đô. Tiểu công tử rơi xuống nước sau, là nha thanh tay mắt lanh lẹ thế hắn thu hồi tới, bằng không nhất định phải bị chủ quân cầm đi bán tiền. Vân Chấp lúc ấy hơi hơi ngơ ngẩn, cúi đầu xem nha thanh phủng hoa mẫu đơn. Màu sắc và hoa văn hồng tươi đẹp ướt át, như là đóa mới vừa ngắt lấy xuống dưới đặt ở bố thượng hoa tươi. Vân tiểu công tử lấy chính mình sinh khí tưới ở tiêu tốn, hoàn thành cuối cùng một châm thời điểm, trong lòng sợ là liền không có sống niệm tưởng. Cái gọi là trượt chân, cũng chỉ là truyền ra đi dễ nghe một ít, miễn cho có người nói vân chủ quân tra tấn con vợ lẽ. Nhà thành cúi đầu nghẹn ngào, tiểu công tử tù tại đây thiêu giá trước không thấy thiên địa nhan sắc, ngủ say nói mứa khi từng nói tưởng đổi loại cách sống. Vậy ngươi liền tùy hắn, không phải, ngài liền ấn ngài tâm nguyện, đổi loại cách sống đi. Cũng coi như là toàn tiểu công tử tâm nguyện, hắn không được tự do, lại có thể giúp một người khác có được tự do, nghĩ đến cũng sẽ cảm thấy cao hứng. Vân chấp liễm hạ dư thừa cảm xúc, ngước mắt nhìn thời thanh. Ta đem cái này cho ngươi, ngươi cho ta hòa ly thư cùng tịch sách công văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân chấp là trèo tường sau rơi vào thế giới này, hắn cảm giác nguyên bản thiêu hoa mẫu đơn tiểu công tử hẳn là rớt nhà hắn đi. Tả hữu hai người trao đổi, tiểu công tử cũng coi như thay đổi loại cách sống, chính mình cũng từ trong nhà đi ra ngoài. Giang hồ to lớn, luôn có kỳ nhân dị sự, nói không chừng hắn còn có thể tìm được trở về phương pháp. Kia đoán mệnh nói hắn có chàng đại kiếp nạn, vân chấp coi như là lịch kiếp. Chỉ cần có thể đi giang hồ, hắn liền có cái bôn đầu. Hòa ly, thời thanh mí mắt chủ động, hồ nghi nhìn vân chấp. Người uống nhiều ít, ta không uống, vân chấp đem tay nải gác ở trên bàn thỏ qua tới. Ta cùng ngươi nói thật, ta muốn đi xông xáo giang hồ kiến thức càng rộng lớn thế giới, không nghĩ ngốc tại hậu viện. Thời thanh mí mắt chủ động, chậm rãi đem chung trà buông xuống, nàng cảm thấy hiện tại không thích hợp uống trà. Thời thanh cưới vân chấp nguyên nhân chủ yếu là đồ hắn tay nghề. Hiện tại kia tay nghề người một liêu vạt áo hướng nàng ôm quyền nở nụ cười, kia kêu một cái thanh tuyển đẹp giang hồ khí mười phần. Vân thiếu hiệp được rồi cái giang hồ ôm quyền lễ, người phóng ta tự do mượn ta ngân lượng, tương lai chờ ta danh dương giang hồ định trả lại ngươi gấp 10 lần. Thời thanh cảm thấy vừa rồi khả năng uống có điểm nhiều, đầu có chút ngốc, bằng không như thế nào đều xuất hiện ảo giác. Trong lời đồn ôn nhu săn sóc sẽ thêu một tay hảo mẫu đơn vân tiểu công tử, đọc thoại bản đọc choáng váng. Này bán ra phát hóa cùng nàng muốn như thế nào không quá giống nhau. Cưới ngươi trước, ngươi nói tốt cho ta thêu hoa. Thời thanh nói, vân chấp chỉ trên bàn tay nải. Ở đàng kia đâu, thời thanh nhíu mày, ta muốn ngươi cho ta ở địa phương khác hiện thêu, không cần đã thêu tốt. Cắt rớt gian áo liệm thượng nhiều khó coi, cùng đánh mụn vá giống nhau. Hơn nữa liền này một đóa quá ít, thời thanh muốn cái loại này tràn đầy hoa mẫu đơn, như là nằm ở cánh hoa. Ta phía trước không phải rơi vào trong nước sao? Vân chấp ánh mắt lập lòe, mạc danh chột dạ. Thời thanh trong lòng có cổ dự cảm bất hảo. Hắn thở hổn hển nói, đã quên như thế nào thiếu? Dự cảm quả nhiên trở thành sự thật. Đã quên, thời thanh tay vịn cái bàn thong thả ngồi xuống. Vâu, hảo gia hỏa. Cảm tình thật là hàng không giống thuyết minh a, không chỉ có đọc thoại bản đọc choáng váng, liền hoa đều sẽ không thiêu. Người không phải muốn mượn bạc hành tẩu giang hồ sao? Thời thanh cười, vân chấp ánh mắt hơi lượng, vén lên quần áo kéo cái ghế tròn ngồi ở nàng bên cạnh, chờ mong hỏi. Người đáp ứng rồi, đáp ứng, người tưởng bờ, thời thanh cắn răng chừng hắn, đã quên không có việc gì, một lần nữa học chính là, khi nào học được khi nào thiêu, ta tận lực chờ. Vân chấp hơi giật mình, đứng lên rũ mắt xem nàng. Ngươi như thế nào không nói lý, ngươi phải tốn ta không phải cho ngươi hoa sao? Ngươi còn nói ngươi sẽ thêu hoa đâu, ngươi thêu sao? Thời thanh đi theo đứng lên, hai người mặt đối diện, thời thanh lăng là so vân chấp cao tam chỉ. Vân chấp cảm thấy khí thế không đủ, theo bản năng nhón chân. Kia, ta đây muốn học sẽ không làm sao bây giờ? Đầu óc đã quên thân thể ký ức còn ở. Cùng trong phủ thiêu công học, tổng có thể nhớ tới. Nếu là thật sự nghĩ không ra, thời thanh trực tiếp đứng ở ghế cúi đầu xem hắn, trên cao nhìn xuống. Vậy ngươi liền cùng ngươi giang hồ mộng nói cúi chào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân chấp đau chân chính là lớn lên không đủ cao, hắn dẫm lên ghế tròn đứng ở trên bàn, cúi đầu nhìn thời thanh. Ngươi không nói lý, ai, ta thật đúng là liền không nói lý. Thời thanh đi theo đứng ở trên bàn, nâng lên cằm xem hắn. Ngươi có thể thế nào, dù sao chính là so với hắn cao. Ngươi keo kiệt tinh, kẻ lừa đảo, Vân chấp cãi nhau không cãi nhau thời Thanh, so thân cao cũng không so qua nàng, khí môi mỏng nhấp khẩn. Thời Thanh tức giận nói, đi xuống, để tẩy ngủ, sáng mai lên thiêu hoa. Động bất động liền nhón chân thượng cái bàn thói quen với ai học. Người ngủ thư phòng ta ngủ giường, thời Thanh duỗi tay một lóng tay cửa, đi, Vân chấp mở cửa đi ra ngoài, vốn dĩ nghĩ đến hảo hảo buổi tối là có thể rời đi thời phủ, hiện tại ngạnh sinh sinh bị buộc học thiêu hoa. Hắn liền sâu kim đều sẽ không, Vân chấp giảng đạo lý giảng bất quá thời Thanh, không nói đạo lý càng giảng bất quá thời Thanh, cuối cùng mũi chân một chút nhảy lên nóc nhà, ngồi ở mặt trên giận dỗi. Hắn cha cùng hắn nương mỗi lần cãi nhau xảo thua đều là như thế này. Vân chấp trước kia không thể lý giải, hiện tại đã hiểu. Sinh khí, xảo bất quá càng tức giận, hắn cùng hắn cha bất đồng, hắn so thời Thanh lùn, thế thượng đã bị nàng đè ép một đầu. Trách không được sẽ xảo thua, Vân chấp ngồi ở mặt trên trung gió, chờ bình tĩnh lại, hắn lại cho chính mình tìm lấy cớ nói thời Thanh là uống say, chờ nàng rượu tỉnh liền hào. Tự mình an ủi không sai biệt lắm, Vân chấp đứng lên muốn đi xuống. Cũng là xảo, tầm mắt đi xuống một phiết liền thấy Thẩm Úc tiểu thị bị người một tay đao phóng đảo, mà Thẩm Úc cơ hồ bị người nửa kéo đi phía trước đi. Vân chấp hơi giật mình, xốc lên trên xà nhà ngói chiều hạ kêu. Thời Thanh, đã xảy ra chuyện, thời Thanh mới vừa thoát xong giày, nghe thấy Vân chấp thanh âm lê giày liền ra bên ngoài chạy. Vân chấp đã trước phóng qua đi, nhắc nhở nàng. Ở cách vách, đối phương nghe thấy thanh âm thấy sự tình bại lộ, đẩy ra trong tay Thẩm Úc liền hướng không quang bóng ma chạy. Thẩm Úc thân thể mềm mại căn bản không đứng được, Vân chấp một phen đỡ lấy cánh tay hắn, đồng thời mũi chân điểm khởi một cục đá, hướng phía trước định muốn chạy trốn người nọ ném tới. Cục đá ở giữa sau cổ huyệt vị, người nọ thân hình một đốn, mềm như bông đi phía trước bò đảo mặt chiều hạ thua tại trên mặt đất. Vân chấp véo Thẩm Úc bàn tay hổ khẩu, đem trong tay hắn nắm chặt khăn kéo xuống ném xuống đất. Thẩm Úc ý thức thanh tỉnh tả hữu xem, lúc này mới phát hiện chính mình đã bị đưa tới hậu viện, ly cách đó không xa điểm ánh sáng nhà ở chỉ còn vài bước xa, mà hắn bên người tiểu thị bị người gõ vựng nằm ở viên bên cạnh cửa biên. Thẩm Úc kinh khởi một thân mồ hôi lạnh, thế mới biết vừa rồi có bao nhiêu hung hiểm, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt không có nửa phần huyết sắc. Nếu là Vân chấp chậm một chút nữa, sẽ phát sinh cái gì có thể nghĩ. Thời Thanh theo ở phía sau, mật hợp dẫn người sao ra hỏa cùng nhau lại đây. Đi xem trong phòng là ai, Thời Thanh đem giày mặc tốt, đi qua đi chân đạp lên trên mặt đất người nọ trên lưng, lôi kéo sau cổ áo xem đối phương mặt, hơi hơi nhướng mày. Quả thực không phải chúng ta trong phủ hại nhân, người này muốn thật là nàng trong phủ, đã có thể không hào giải thích. Thời Thanh liền giả hợp chọn đèn lồng nhìn kỹ, người này cũng không giống như là Thường Thục bên người Thục gương mặt, ngược lại là giống Lý Tư bên người. Có ý tứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Úc lần trước còn có thể nói cùng nguy hiểm gặp thoáng qua, lần này quả thực là trực diện, đầu ngón tay rơi vào trong lòng bàn tay. Ổn một hồi lâu mới chiều Vân chấp hành một cái đại lễ. Tạ Vân công tử cứu mạng, Vân chấp cái đuôi nhịn không được nhếch lên tới. Mật hợp từ trong phòng ra tới, thấp giọng ở thời Thanh bên tai nói. Trong phòng trên giường nằm chính là khi nhị chủ tử, trong phòng chính là gia sự, bên ngoài chính là Thẩm gia sự tình. Thời Thanh dương giọng, người tới, đem trên mặt đất cái này bó chở lát nữa đi cùng Thẩm công tử cùng nhau đưa về Thẩm phủ. Vân chấp nhớ tới cái gì? Còn có cái này, hắn khom lưng nửa ngồi xổm xuống, chiếc bên cạnh hoa chi khơi màu trên mặt đất khăn. Cái này có vấn đề, cái gì vấn đề, thời Thanh thò lại gần xem, Vân chấp chọn xa một chút, quá thơm, thời Thanh thẳng khởi eo, nhìn về phía Thẩm Úc, Thẩm công tử nhận thức, Thẩm Úc gật đầu, là lang giác khăn, các người Thẩm gia sự tình ta vốn dĩ cũng không nghĩ lắm miệng. Thời Thanh hai tay ôm ngực. Nhưng lần này tổng cột lấy ta thời ra cũng không phải chuyện này nhị a, nhìn thấy không? Thời Thanh ngón cái điểm Vân chấp, ta mới vừa cưới, khẳng định sẽ không hòa ly. Cuối cùng hai chữ âm cắn rất nặng, như là cố ý, Vân chấp chừng nàng, thời Thanh vừa lòng, cùng Thẩm Úc nói. Ta cùng ngươi hôn ước vốn dĩ liền giải trừ, ta đối với ngươi cũng không cái kia ý tứ. Lần trước cứu ngươi là hảo tâm, lần này cứu ngươi là tự bảo vệ mình. Nhưng ta tổng không thể vẫn luôn cứu ngươi, Thẩm công tử lần sau nếu là không giải điểm tâm, đã có thể không lần thứ ba. Nàng là pháo hôi, lại không phải cứu viện đội. Ta chính là chiều này trong ao Vương Bát ném khối gạch, tạp đến hai lần cũng sẽ không ngốc đến bị tạp lần thứ ba. Ta cũng không dám nói ngươi không bằng chỉ Vương Bát, nhưng ngươi có thể hay không ra cửa nhiều mang hai người. Thẩm Úc sắc mặt có chút khó coi, thấp giọng nói. Xin lỗi, ta cũng đừng tới những cái đó hư, trở về đi. Thời Thanh xua xua tay, làm người đưa hắn đi. Thẩm Úc có lẽ là vô tội, nhưng Thời Thanh càng vô tội. Nàng chiêu ai chọc ai, đầu tiên là Vân Chấp đã quên như thế nào thiêu hoa, sau là Thời Hỉ mặc kệ không được. Thời Thanh tức giận làm người đem Thời Dung cùng Trương Thị kêu lên tới, làm hai người nhìn xem các nàng hảo nữ nhi. Việc này khẳng định giấu không được, nhiều nhất ba ngày sẽ có kết quả. Thời gia đem khách khứa đều tiễn đi sau, Thời Hỉ còn ngủ đến giống đầu heo. Thời Cúc mặt vô biểu tình ngồi ở bên cạnh uống trà tỉnh rượu, Lý Thị đỡ Lý Phù bọn họ đi nghỉ ngơi, trong phòng này ngồi chính là Thời Dung một nhà. Trương Thị mặt lộ vẻ lo lắng nói, Hỉ Nhi chậm chạp không tỉnh, sẽ không cũng bị người mê choáng đi. Ta cảm thấy ngài nói rất đúng, Thời Thanh tán đồng gật đầu. Trương Thị kinh hỉ nhìn nàng, Thanh Nhi cũng như vậy cảm thấy, Thời Thanh tỏ vẻ, bằng không như thế nào ngủ đến té ngã heo giống nhau. Thời Dung cùng Thời Cúc giải thích, Hỉ Nhi từ nhỏ hiểu chuyện, khẳng định sẽ không làm ra loại này hỗn chứng sự, định là có người hãm hại, chờ nàng tỉnh ngủ vừa hỏi liền biết. Còn chờ nàng tỉnh ngủ, Thời Thanh này tính tình, nàng làm mật hợp đánh bồn nước lạnh lại đây, đầu đầu hát ở Thời Hỉ trên mặt, ký. Xì ết thích nàng một run run, nháy mắt thanh tình. Được rồi tình, không cần chờ. Thời Thanh làm lơ Trương Thị giết người ánh mắt. Nàng chính là người thân tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thị đau lòng muốn chết, chạy nhanh lôi kéo, còn phát ngốc Thời Hỉ đứng lên. Nếu là tưới hỏng rồi làm sao bây giờ? Nàng đầu óc tất cả đều là thủy, nhiều một chút thiếu một chút có cái gì khác nhau. Thời Thanh kháng cự. Ngài cũng đừng nói nàng là ta thân tỷ tỷ, cả người lẫn vật có khác. Thời Dung lấy ra trưởng bối thân phận, Thời Thanh, như thế nào nói chuyện đâu, lớn nhỏ có thứ tự, chú ý đúng mực, Thời Thanh biết nghe lời phải. Hành a, chờ minh cái thượng pháp trường thời điểm, hy vọng gì cả ngài có thể nhớ kỹ những lời này, làm Thời Hỉ đi ta đằng trước, ta sau điện. Thời Dung bị nghẹn sừng sốt, liếc Thời Cúc sắc mặt nói. Cũng không như vậy nghiêm trọng đi. Có nghiêm trọng không ngài nói tính, Thời Thanh làm ra thỉnh tư thế, kia ngài đi cấp trường hoàng tử giải thích, làm hắn thật xảy ra chuyện sau coi như Thẩm Úc bị cẩu gặm, hắn nếu là nói sự tình không lớn, vậy không nghiêm trọng. Đến lúc đó ta mua 80 bàn pháo ở ngài cửa phóng cái 3 ngày 3 đêm, chúc mừng Thời Hỉ vào trường hoàng tử mắt, chúc mừng ta Thời gia ra ngài này trương có thể khai quang miệng. Thời Dung trầm mặc, cha, xảy ra chuyện gì, Thời Hỉ còn có điểm ngốc. Bị Trương Thị lôi kéo thay đổi thân quần áo. Trương Thị sắc mặt khó coi cho nàng đem sự tình nói một lần. Hỉ Nhi, ngươi đây là bị ai rót rượu a? Thời Hỉ hơi giật mình, ánh mắt lập lòe. Không, không ai a, ngươi liền nói lời nói thật đi. Trương Thị mau khóc ra tới. Việc này nếu là bị truy cứu lên, ngươi cũng khó thoát hiểm nghi. Hoàn toàn có thể nói là Thời Hỉ mướn người đem Thẩm Úc đã lừa gạt đi. Thời Hỉ sắc mặt trắng bệch ngồi ướt rầm rề mép giường. Thường Thục tỷ các nàng không có khả năng muốn hại ta. Nhiều nhất chính là cùng Thời Thanh không đối phó, tiểu đánh tiểu nháo, tổng không đến mức yếu hại toàn bộ Thời gia. Thời Hỉ trừng Thời Thanh, không phải là ngươi muốn hại ta đi. Thời Thanh cười, ta nói ngươi xuẩn đều là cất nhắc ngươi, xuẩn ít nhất đến có đầu óc, ngươi liền đầu óc đều không có. Đến bây giờ ngươi còn nghĩ ta hại ngươi. Ngươi này tiến sĩ công danh là mộng du khi khảo đi. Phàm là ngươi tình đáp đề đều phát huy không đến cái này trình độ. Ngươi trên cổ kia ngoạn ý chính là cái bài trí. Ta từ trong ao vớt chỉ Vương Bát đi lên, nó đều so ngươi có xem đầu. Thời Hỉ khi đứng lên, xách theo nắm tay liền phải đánh Thời Thanh. Ta xem chính là ngươi muốn hại ta. Ta cùng Thường Thục tỷ quan hệ như vậy hảo, nàng vì sao hại ta? Này vừa qua khỏi xong năm. Ta hại ngươi có ích lợi gì, làm thịt hấp cải trắng sao? Thời Thanh ngồi bất động, ghét bỏ xem nàng. Ngươi cùng Thường Thục chính là đối ngọa long phượng sồ. Nàng không muốn sống. Ngươi nếu là đi theo muốn chết liền tìm dòng sông chết xa một chút. Lần trước Thường Thục hại Thẩm Úc trường hoàng tử là không bắt được chứng cứ. Ngươi liền chờ xem lần này đi. 3 ngày trong vòng không ra kết quả. ta quản ngươi kêu tì. Thời Hỷ bị Thời Dung ngăn đón đi ra ngoài, la hét. Hai ta chờ xem, ngươi xác định vững chắc kêu tì của ta. Nàng bị Thời Thanh dỗi một bụng khí, cũng không ý thức được chỗ nào không đúng. Một đường ngồi xe ngựa hồi phủ, đều đến cửa nhà mới phản ứng lại đây. Thời Thanh vốn dĩ phải kêu nàng tỷ, quảng cáo, cách chương.